Vợ trước muốn tái hôn. Chương 30, trong lòng cô yêu người khác. Góc truyện audio.com. Lucky năm nay 42 tuổi. Kha Dịch Thần mới 28 tuổi. Nghe Đường Hạo Nam nói Lucky là vợ Kha Dịch Thần, khách mời có mặt nơi đây đều kinh ngạc. Trước có tin đồn như vậy. Lời này hiện tại là từ trong miệng Đường Hạo Nam tổng giám đốc Đường Thị nói ra. Rõ ràng khiến cho tin đồn kia thêm vài phần chân thực. Hạ Nhất Nhiễm cùng những người khác một dạng, cũng là kinh ngạc, vì Đường Hạo Nam lúc lần đầu tiên nhìn thấy Kha Dịch Thần khi đó liền nói như vậy qua. Nhưng mà cô khi đó cho rằng Đường Hạo Nam là miệng không đắn đo nói bừa, cố ý nhục nhã Kha Dịch Thần. Hiện tại anh tại trường hợp công khai như hôm nay nói ra những lời này, có thể là thật hay không? Tầm mắt rơi vào trên mặt Kha Dịch Thần, anh ta thật sự vì thành công, cùng Lucky bên nhau sao? Lucky cùng Kha Dịch Thần vẫn như cũ mặt mỉm cười. Xem ra không một chút xấu hổ. Bà xã, Đường Hạo Nam nhỏ giọng kêu hô. Hạ Nhất Nhiễm hoàn hồn, trên mặt lập tức hiện lên mỉm cười khéo léo. La phu nhân xin chào bà, nghe danh đã lâu, cô lập tức lễ phép cùng Lucky chào hỏi. Lucky mỉm cười, xin chào, nghe nói cô cùng Eason là bạn tốt. Bà ta nói xong, đối với Hạ Nhất Nhiễm lễ phép vươn ra tay phải. Hạ Nhất Nhiễm vội vàng cầm, chúng tôi từ tiểu học đến trung học, vẫn đều là bạn học. Hạ Nhất Nhiễm trả lời, Đường Hạo Nam lại im lặng không nói. Trong mắt cười, sâu không thấy đáy. Hai người phụ nữ bắt tay, Đường Hạo Nam vô cùng thân thiết ôm lấy eo Hạ Nhất Nhiễm. Hai vị không tính toán ở trong nước làm tiệc cưới sao? Đường Hạo Nam dường như muốn để cho Hạ Nhất Nhiễm tin tưởng. Tiếp tục nói, Kha Dịch Thần sắc mặt khẽ biến thành cứng ngắt, Hạ Nhất Nhiễm nhìn về phía anh ta, tầm mắt hai người giao nhau. Giờ phút này, tay Lucky thân mật ôm lấy cánh tay Kha Dịch Thần. Hạ Nhất Nhiễm tươi cười có phần cương cứng, cảm thấy được bọn họ thật là một đôi. Kha Dịch Thần thâm tàng bất lộ, vẻ mặt không có bất luận cái biến hóa gì. Đối với vấn đề Đường Hạo Nam đưa ra, ánh mắt lợi hại của Đường Hạo Nam quét Kha Dịch Thần. Anh là cố ý bức hỏi bọn họ, làm cho Hạ Nhất Nhiễm bên cạnh anh biết, tình cũ của cô là có bao nhiêu không chịu nổi. Vì thành công, dụ dỗ trèo lên giường của một bà già. Đường Tổng, người yên tâm, nếu làm tiệc cưới, Kha mỗ tôi trước tiên sẽ phát thiệp mời cho hai vị. Kha Dịch Thần mỉm cười nói, tầm mắt lợi hại không kém, đáy mắt phát ra tia ngoan độc lệ. Đường Hạo Nam nở nụ cười, Hạ Nhất Nhiễm ở bên cạnh, sắc mặt khẽ biến đổi. Cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lucky, vừa lúc cùng tầm mắt Lucky giao nhau. Không biết có phải cô nhìn lầm rồi hay không? Ở trong hai mắt Lucky, cô thấy được ý tứ châm chọc không rõ. Đến lúc đó tôi cùng bà xã của tôi nhất định sẽ cho hai vị một phần hậu lễ. Bà xã, em nói đúng không? Đường Hạo Nam cười tít mắt nói. Vô cùng thân thiết đối với Hạ Nhất Nhiễm ở bên cạnh hỏi. Nhìn vẻ mặt cô cứng ngắc, Đường Hạo Nam trong lòng âm thầm khó chịu. Nhìn đến Kha Dịch Thần có vợ rồi, cô hẳn là ghen tị đi. Vâng, đúng vậy à ông xã. Hạ Nhất Nhiễm hoàn hồn, trả lời hơi chút gượng gạo. Một tiếng ông xã kêu hô thật sự lớn tiếng. Chuyện này ở trong mắt Đường Hạo Nam, cô là cố ý đối với Kha Dịch Thần thị uy. Trong lòng càng thêm khó chịu, ánh mắt Kha Dịch Thần khóa chặt Hạ Nhất Nhiễm. Trái tim run rẩy, ẩn nhịn nỗi đau. Đường Hạo Nam đối với Kha Dịch Thần cùng Lucky lên tiếng chào hỏi. Thân mật ôm lấy Hạ Nhất Nhiễm đi hướng nơi khác rồi. Thấy được rồi chứ, đây là người đàn ông trước kia cô thích. Vì thành công, không tiếc cùng một bà già ở bên nhau. Đường Hạo Nam tay phải nâng sâm banh, cúi người xuống, dán tại bên tai cô. Thấp giọng nói, giọng điệu đắc ý ánh mắt châm chọc. Anh vì cái gì nói với tôi những thứ này? Cô bình tĩnh địa hỏi lại, uống một ngụm sâm banh. Có phần buồn nôn. Cô cũng không nghĩ tới Kha Dịch Thần sẽ cùng một người phụ nữ so với anh ta lớn hơn mười mấy tuổi ở cùng một chỗ. Cẩn thận ngẫm lại đúng là, lúc trước Kha Dịch Thần rời đi thời điểm, là một thanh niên hiếu học nghèo khó, ngắn ngủn hơn 4 năm, trở thành tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia rồi. Lucky lại là đồng sự trưởng. Hạ Nhất Nhiễm, cô ở trước mặt tôi cũng đừng hòng giả vờ. Vừa nãy sắc mặt đều đã thay đổi, thân thể đều đã cương cứng rồi. Đường Hạo Nam thấp giọng châm chọc, một cỗ ghen tuông ở trong lồng ngực cuồn cuộn. Cô nói xem lúc trước sao mắt bị mù như vậy, nhìn tới Kha Dịch Thần người đàn ông như vậy. Anh tiếp tục châm chọc, Hạ Nhất Nhiễm biết Đường Hạo Nam vì cái gì hiểu lầm cô thích Kha Dịch Thần. Bởi vì bọn họ từng cùng nhau bỏ trốn qua, tuy cô không thích Kha Dịch Thần, nhưng Kha Dịch Thần lúc ấy là thích cô. Tôi, Đường Tổng, Hạ Nhất Nhiễm vừa muốn mở miệng, Chu Dài Ngưng mặc lễ phục gợi cảm màu tím đã đi tới. Hạ Nhất Nhiễm nhìn thấy cô ta, nghĩ đến một màn kia của cô ta cùng Đường Hạo Nam giữa trưa tại văn phòng. Lại là một trận buồn nôn. Đường Tổng, chúng ta cùng nhảy một điệu đi. Âm thanh bản nhạc vang lên. Chu Dài Ngưng đi đến trước mặt Đường Hạo Nam, giọng điệu nũng nịu hỏi. Khóe mắt Đường Hạo Nam lườm đến Hạ Nhất Nhiễm. Cô thờ ơ, đương nhiên. Vinh hạnh vô cùng, Đường Hạo Nam dắt tay Chu Dài Ngưng, hướng tới sân nhảy đi đến. Nhìn cũng không nhìn Hạ Nhất Nhiễm liếc mắt một cái. Nhìn bóng lưng bọn họ dần dần biến mất. Miệng cô bất giác hơi hơi nhếch lên. Trái tim chìm sâu xuống đáy vực. Coi như không có những ánh mắt châm chọc mình. Cô rời khỏi hiện trường. Đi vườn hoa phía sau khách sạn. Ngồi ở trong nhà mát nghỉ chân, ngửa đầu, nhìn trời đầy sao, sợ sệt, thất thần, bóng dáng Kha Dịch Thần từ từ đến gần, nhẹ nhàng mà ở bên người cô đứng lại. Hạ Nhất Nhiễm bỗng dưng quay đầu, nhìn thấy là anh ta, theo bản năng đứng dậy muốn né tránh, em lại trốn tránh anh. Kha Dịch Thần trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo lên án, ánh mắt khóa chặt cô, vươn tay cánh tay. Từ phía sau ôm lấy cô, tất cả mọi người đều là người có gia đình, vì tránh cho dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, chúng ta vẫn lại là ít gặp mặt tốt hơn. Hạ Nhất Nhiễm thẳng thắn nói, sợ lại bị Đường Hạo Nam cái người điên kia nhìn đến. Sau đó hiểu lầm, bạn bè cũng không thể làm sao. Kha Dịch Thần uống vào chút rượu, ít đi chấn định thường ngày, đi tới trước mặt cô, hai tay giữ chặt bờ vai cô. Kích động hỏi, A Thần, trong lòng tôi vẫn luôn xem anh như bạn tốt, nhưng mà, chồng của tôi không cho rằng như vậy, còn có vợ của anh, người đó còn không phải vợ của anh. Kha Dịch Thần thấp giọng phản bác, hết sức kích động, khẩn cấp như muốn nói với cô rõ ràng. Hạ Nhất Nhiễm giật mình, mặc kệ có phải hay không, đều không có liên quan gì với tôi, anh không nhất định phải cùng tôi giải thích, tôi phải đi vào. Cô ý đồ đẩy anh ta ra, hai tay Kha Dịch Thần lại dùng lực nắm chặt, không cho cô rời đi. Em có phải cảm thấy được tôi cực kỳ ghê tởm, cực kỳ xấu xa hay không? Kha Dịch Thần tiếp tục hỏi, mùi rượu nồng nặc phả ra ở trên mặt của cô, anh như thế nào đều không có liên quan gì với tôi. Anh uống say rồi, cô dùng lực vùng vẫy, cực kỳ buồn bực, Nhiễm Nhiễm, anh đều đã là vì em. Kha Dịch Thần tiếp tục nói, cách đó không xa, Lucky đem một màn này xem ở trong mắt, bà ta híp mắt, lén lút biến mất ở trong góc khuất. Kha Dịch Thần mạnh đem Hạ Nhất Nhiễm ôm vào trong ngực. Nhiễm Nhiễm, Đường Hạo Nam đối với em, khẳng định không tốt đi. Hạ Nhất Nhiễm không nghĩ tới Kha Dịch Thần sẽ đột nhiên ôm lấy chính mình. Cô cho rằng Kha Dịch Thần sớm không thích mình, anh nói bậy bạ gì đó. Tôi cùng anh ấy cực kỳ đầm ấm hạnh phúc, đừng nói dối, anh biết hắn ta đối với em không tốt, chuyện này không có quan hệ gì với anh. Kha Dịch Thần, anh mau buông ra, thân thể bị anh ta gắt gao ôm vào trong ngực, một bàn tay giữ ở trên lưng cô. Đụng phải miệng vết thương, rất đau, Đường Hạo Nam nổi giận đùng đùng đi tìm đến đây, nhìn hai người ôm ấp cùng một chỗ, quả thực có kích động muốn giết người. Cánh tay to khỏe của người đàn ông vung lên một cái liền giữ được bả vai Kha Dịch Thần. Dùng lực kéo anh ta ra, Kha Dịch Thần xoay người, quả đấm của Đường Hạo Nam trực diện đánh tới. Kha Dịch Thần chưa kịp né tránh, thiết thiết thực thực đã trúng một quyền, thân hình cao lớn lảo đảo lui về phía sau vài bước. Nhưng ngả lảo đảo, đỡ cây cột của chòi nghỉ mát, mới đứng vững thân thể. Đường Hạo Nam thừa cơ tới gần, tư thế vừa muốn lại đánh anh ta. Hạ Nhất Nhiễm tiến lên, chặn anh lại, đừng náo loạn, tôi cùng anh ta căn bản không có gì. Đi thôi, cô vội vã nói, giữ lại cổ tay Đường Hạo Nam, kéo anh đi. Đường Hạo Nam hừ lạnh, nhìn Kha Dịch Thần chật vật tựa vào cây cột chòi nghỉ mát. Vươn tay lau tơ máu nơi khóe miệng, muốn đấu với tôi, vậy tôi đây liền sớm một chút đưa anh đi gặp Diêm Vương. Anh bỏ lại một câu, mới hoạt động bước chân, Kha Dịch Thần bị ăn trúng một quyền này, ý thức tỉnh táo lại không ít. Nhìn hai người dần dần biến mất, trong lòng hận ý càng ngày càng sâu. Hạ Nhất Nhiễm, một ngày nào đó tôi sẽ để cho em biết, lựa chọn lúc trước của em là bao nhiêu ngu xuẩn. Còn có Đường Hạo Nam, anh ta chưa từng quên toàn bộ chuyện năm xưa, cũng sẽ không coi như chuyện gì cũng không có xảy ra. Một ngày nào đó, anh ta sẽ làm cho bọn họ phải hoàn trả gấp đôi. Cô vào trong cho tôi. Hạ Nhất Nhiễm là bị Đường Hạo Nam đẩy mạnh vào trong xe. Cô biết, cái tên bệnh thần kinh này lại hiểu lầm rồi. Mới vừa bỏ lên, Đường Hạo Nam đã vào được. Một tay lấy cả, vạt kéo xuống, ném ở trên bàn trà. Ra lệnh lái xe đem khoang xe sau cùng phòng điều khiển cách ly. Anh nổi giận đùng đùng, một vẻ muốn giết người đến nơi. Tôi cùng Kha Dịch Thần không có gì. Anh ta uống say, đột nhiên lao đến, cô câm miệng cho tôi. Các người không có gì. Sẽ hai lần ba phen ái muội. Không có gì, lúc trước cô vì cái gì muốn cùng anh ta bỏ trốn. Hả, Đường Hạo Nam giống to, khuôn mặt tuấn tú hung dữ. Anh uống rượu, giây lát ném bể bình rượu. Vì cái gì tôi nói cái gì anh cũng không chịu tin tưởng. Anh đã không tin, cũng đừng hỏi tôi nữa rồi. Anh nghĩ như thế nào? Liền là như thế đó. Cô cũng căm tức, không sợ chết lớn tiếng phản bác. Đường Hạo Nam sửng sốt, giây lát lôi cô vào trong lòng. Nói như vậy, cô thừa nhận rồi hả? Đúng vậy, tôi trước kia liền là thích Kha Dịch Thần. Anh có thể làm gì tôi? Thừa nhận thích Kha Dịch Thần. Dù sao cũng so với thừa nhận thích anh tốt hơn. Đường Hạo Nam nháy mắt tâm trạng liền không vui. Lửa giận bốc cao bừng bừng, giữ lấy mặt cô nâng lên, cúi đầu, hung hăng cắn môi của cô. Hạ Nhất Nhiễm đột nhiên bị anh hôn, toàn thân cứng ngắc, ngu ngơ bất động, Đường Hạo Nam lại càng cáu giận hơn hôn ngấu nghiến, không để cô có cơ hội phản kháng. Cô là vợ của anh, trong lòng lại yêu người đàn ông khác. Tránh thoát khỏi nụ hôn của anh, thân thể cô lui về phía sau. Anh đừng đụng chạm tôi. Cô vẫn không cho tôi đụng chạm, là vì Kha Dịch Thần, còn muốn vì anh ta giữ mình. Hạ Nhất Nhiễm, cô sớm đã là một cái chiếc giày rách bị tôi chơi nát rồi. Đường Hạo Nam hướng cô nói lời nhục nhã, hận không thể lập tức đem cô ngay tại chỗ tử hình. Anh thực nhàm chán, cô hai tay ôm ngực, tức giận giống, Đường Hạo Nam không lại tới gần cô nữa. Cô cho rằng anh đồng ý buông tha cô, ngồi ở góc. Không nói một lời, anh mang cô đi chính là căn hộ của mình. Sau khi vào cửa, cô lập tức chạy tới một phòng dành cho khách. Anh lập tức đuổi theo. Hạ Nhất Nhiễm vào một căn phòng dành cho khách kia. Lập tức khóa trái. Đường Hạo Nam bị chặn ở ngoài cửa. Hạ Nhất Nhiễm, cô CMN mở cửa cho tôi. Anh miệng nói lời tục tằng. Tức giận đá, lớn tiếng giống. Cô nhẹ nhàng thở ra. Xoay người, lúc nhìn vào quan cảnh trong phòng khi đó, ngây ra như phỗng, mọi người ngủ ngon, bận đi công tác dài ngày, cập nhật chậm, hai ngày, một chép nhé, cách chương.